Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2566, chương 2566, Đại Yêu Sát Phong. Siêu siêu siêu, Tần Mặc đợi bay vút tới, nhanh chóng tới gần này tòa cung khuyết, tại rơi xuống đất thời điểm, quanh người Kiếm Hoàn có chút chấn động, làm như cảm ứng được nguy hiểm cấm chế tồn tại. Bất quá, đạo này Kiếm Hoàn xoay tròn, phóng xuất ra một vòng kiếm chi rung động, tướng những cái kia nguy hiểm cấm chế từng cái chặt đứt. Liền một điểm tiếng động đều không có phát ra tới, ngưng giới chi quang loại năng lực này, thực là dùng tốt, Tần Mặc tán thán nói. Đợi bản hồ đại nhân dung hợp tại đây yêu diễm, cũng sẽ nhanh chóng trùng kích trùng giới cảnh đỉnh phong. Ngân Dừng nói như vậy lấy, phun ra một ngụm yêu diễm, ở giữa không trung hình thành một đám diễm quang, gia trì tại các đồng bạn trên người. Sau đó, ở đằng kia tòa cung điện phế tích ở bên trong, truyền đến một cổ cường đại hấp lực, đúng là khiến cho không gian biến ảo. Đợi cho phục hồi tinh thần lại, Tần Mặc đợi đã là tại cung khuyết bên trong. Đây là vĩnh tuyên phế thổ một vị đại yêu thi hài sao? Cái này tòa cung khuyết bên trong đích bố trí tương đương mỹ lệ, mặc dù đều tàn phá rồi, cũng có thể nhòm phá từng đã là huy hoàng. Bất quá, lúc này cung khuyết không có vật gì, chỉ có tại cung điện ở chỗ sâu trong có một cỗ thi hài, nhưng cũng là tàn phá không thành bộ dáng, trong đó nhúc nhích một đoàn yêu diễm, vừa rồi cường đại hấp lực tựu là từ đó truyền tới. Vị này đại yêu không tầm thường a hát, thi hài ăn mòn lợi hại như thế, lại vẫn có cường đại như vậy yêu diễm chấn động. Nhạc Lăng Hải tâm niệm hiển hiện, dò xét về sau thì là tương đương giật mình, cái này đại yêu hài cốt thượng yêu diễm chi lực, lại để cho hỏa diễm sinh linh đều có chút kiêng kỵ. Không hề nghi ngờ, này là đại yêu hài cốt khi còn sống, thực lực mạnh, ít nhất cũng là giới sứ cảnh bên trong đích siêu cấp cường giả, mới khiến cho nửa bước trùm Nhạc Lăng Hải cũng là có chút ít kinh hãi. Oanh, Ngân Rừng thân hình chấn động, hiện ra cửu vĩ yêu hồ chi thân thể, chín cái đuôi thượng nhúc nhích yêu diễm, cùng thi hài thượng cái kia đoàn yêu diễm sinh ra cộng minh. Xoay mình được, cái kia đoàn yêu diễm liên tục toán loạn, đúng là không ngừng bành trướng, hóa thành một cỗ mơ hồ khổng lồ hồ ảnh, có già vân tế nhật khổng lồ uy thế. Đây là một đầu hồ yêu, cùng Ngân Rừng đồng tộc. Tần Mặc đợi giật mình không thôi, rồi sau đó chỉ thấy cái kia chiếc hồ ảnh nhanh chóng biến mất, một lần nữa hóa thành cái kia đoàn yêu diễm, rồi sau đó bắn về phía Ngân Rừng, chui vào hắn trong cơ thể. Sau một khắc, cái này hồ ly thân hình chấn động, quanh người hiển hiện từng sợi yêu diễm lưu quang. Loại này yêu diễm cùng sở hữu yêu tộc thánh hỏa bất đồng, tràn ngập tử cảnh chi thế khí tức, còn có lấy một loại thô bạo hủy diệt chi lực. Rồi sau đó, từng sợi yêu hoa ảm đạm xuống, đều chui vào Ngân Rừng trong cơ thể. Cái này hồ ly hai mắt chán quang, khí tức đã có rõ ràng tăng lên, tu vi đúng là lập tức tăng vọt một đoạn. Chết tiệt tà vật, nếu là vị tiền bối này thi hài nguyên vẹn, ta có thể đều kế thừa hắn y bát. Ngân Rừng định thần về sau, nghiến răng nghiến lợi rít gào nói, dung hợp cái kia đoàn yêu diễm. Ngân Rừng cũng hiểu biết cỗ hài cốt này thân phận, chính là vĩnh tuyên phế thổ một vị yêu tộc cường giả. Khi còn sống tu vi cực cao, đã là đã đến giới sứ cảnh hậu kỳ. Cái này đại yêu danh tự, gọi Sát Phong, chính là tịch miểu trùm lãnh địa, một vị đỉnh cấp cường giả. Cái này đạo cự đại khe rãnh hình thành tuế nguyệt, vô cùng đã lâu, chính là tại luyện không xứ quật khởi trước khi, thậm chí còn ngay lúc đó tịch miểu trùm dưới trướng, thổ phe phái chưa thành hình, thủy phe phái một nhà độc đại, Sát Phong tương ứng phe phái, tự nhiên là thủy phe phái. Lúc ấy, có 102 đại chiến bộc phát, nửa bước trùm cấp cường giả cũng cuốn vào trong đó. Song phương triển khai vô cùng khủng bố đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cũng đã tạo thành như vậy một đạo cự đại khe rãnh. Trận đại chiến kia ở bên trong, Sát Phong với tư cách Tịch Miểu trùm một phương đỉnh cấp cường giả, tất nhiên là lọt vào phần đông tà vật cường giả vây công. Thân thể đều bị đánh cho tàn phế rồi, rơi vào cái này đạo cự đại khe rãnh chung, nhưng lại không thể tưởng được. Tại đại chiến về sau, Sát Phong lại may mắn sống sót. Tại tổn thương càng về sau, muốn rời khỏi tại đây, nhưng lại vô ý bị sương mù ăn mòn, lại lọt vào khe rãnh chung một ít đáng sợ quái vật truy kích. Cuối cùng nhất bản thân bị trọng thương, quay trở về tại đây. Ở chỗ này mất đi Sát Phong tiền bối yêu diễm chi lực, hắn trọng yếu nhất bộ phận thiếu thốn rồi, chỉ có tinh khiết yêu diễm bảo tồn xuống. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngân Dừng thở dài, có bất đắc dĩ, cũng đúng vị này đại yêu tiền bối rất tôn kính. Tại trước khi chết, Sát Phong yêu lực hao tổn được 7-8 phần, hắn yêu diễm chi lực cũng là sắp dập tắt. Hắn tự biết không cách nào lưu lại truyền thừa, liền đem bản thân yêu diễm chuyển hóa, trở thành một loại tinh khiết yêu hỏa. Loại này yêu hỏa, mặc dù thì không cách nào kế thừa hắn y bát, nhưng là có được yêu tộc thánh hỏa yêu tộc một khi hấp thu tắc thì có thể khiến cho tu vi tăng vọt. Đây là Sát Phong nổi khổ tâm, cũng làm cho Ngân Rừng thổn thức không thôi. Nếu là đổi thành nó, sẽ không có lớn như vậy ý chí, có thể như vậy đi làm. Cái này tòa cung điện trong mật thất, có lẽ còn có chút bảo tàng. Chúng ta đi vào coi trộm một chút. Theo yêu hỏa chung đạt được trí nhớ, Ngân Rừng chỉ vào cung điện ở chỗ sâu trong một căn cột đá. Nơi đó là mật thất cửa vào. Bất quá, cụ thể nên như thế nào tiến vào? Yêu hỏa bên trong đích trí nhớ là không trọn vẹn, cũng không pháp biết được. Ta đến đây đi. Tần Mặc phất tay, đạo kia kiếm hoàn lượn vòng mà ra, oanh kích ở đằng kia căn cột đá lên, lập tức hiển hiện vô số trận văn. Hắn phức tạp trình độ đúng là có thể so với tổ trận chi kỹ. Phức tạp như vậy trận văn, cảm giác so tổ trận chi kỹ còn cổ xưa. Một chuyến đồng bạn kinh dị bất định, chợt Tần Mặc, Ngân Rừng ngay ngắn hướng liên thủ, dùng trận đạo giải cấu chi kỹ, tướng căn này cột đá bí cửa mở ra, chính như Sát Phong trí nhớ theo như lời. Cột đá thật là một gian mật thất môn hộ, nhưng là, cái này trong mật thất bảo vật cũng không nhiều. Xác thực mà nói, trong lúc này bảo vật đại đa số đều hư hao rồi. Xác nhận đụng phải trận kia có 102 đại chiến dư âm ảnh hưởng còn lại, phần lớn hủy hoại được 7-8 phần. Bản hồ đại nhân hắc linh tinh, Ngân Rừng kêu rên. Tại mật thất trong góc có từng đống bột mịn, chính là hắc linh tinh cặn. Từ nơi này chút ít bột phấn chung phỏng đoán, chí ít có tham khỏa ngũ văn hắc linh tinh. Những này hắc linh tinh cũng bị đại chiến dư âm ảnh hưởng còn lại chỗ hủy, chỉ còn lại có một ít bột mịn, căn bản vô dụng. Không chỉ có là Ngân Rừng, Tần Mặc đợi cũng là đau lòng không thôi. Vượt qua trăm khỏa ngũ văn hắc linh tinh, cái này là bực nào tài phú kinh người, cần trăm vạn quân công mới có thể hối đoái. A hát, cái này không có biện pháp, nửa bước trùm cấp cường giả đối chiến, hội tạo thành như vậy phá hư là bình thường. Nhạc Lăng Hải nói như vậy nói. Trên thực tế, hỏa diễm sinh linh đối với cái này kiện mật thất phòng ngự hay là tương đương khiếp sợ. Nếu là đổi thành bình thường mật thất, đã sớm tại đại chiến trong dư âm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này mật thất lại hoàn hảo bảo tồn xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, cái này phiến phế tích nguyên bản tương ứng thực lực tuyệt đối là xếp hạng top 100 thượng du V, I, P nhất thế lực. Chỉ có top 100 thượng du V, I, P nhất thế lực mới có như vậy nội tình. cấu trúc như vậy một mảnh cung khuyết, tại có một không hai đại trong chiến đấu đều có thể tồn lưu lại. Tồn lưu lại thì như thế nào? Tại đây sinh linh đều mất đi. Tần Mặc thở dài, bất quá, trong mật thất bảo vật tuy là hủy hoại được 7-8 phần. Nhưng là, có thể bảo tồn xuống bảo vật, đều là khó được thần vật. Trong đó rất có nghề thần khí, chính là 18 khỏa viên cầu. Thử một lần phía dưới mới biết được, đúng là 18 chiếc chiến khôi. Kỳ thật thực lực có trùng giới cảnh hậu kỳ cường độ. Còn có một kiện cho không trượt thu thảm, vốn là kê lót trên mặt đất. Cũng không ngờ, lại không có dấu giếm được Tần Mặc dò xét. Cái này thảm đúng là một kiện không gian thần khí. Một khi vận chuyển, không chỉ có thể nạp vật, còn có thể với tư cách không gian truyền tống tái chiếc thần khí. Nhìn thấy một món đồ như vậy không gian thần khí, Ngân Rừng không nói hai lời, tự bổ nhào qua, dốc sức liều mạng cướp đoạt đi qua. Cái này hồ ly lý do là, hai người đồng bạn đều có cường đại thần khí hộ thân. Nó ngoại trừ yêu hồ lão tổ truyền xuống cái kia cỗ quan tài, sẽ không có thứ tốt hộ thân. Cái này màu xám thần thảm tự nhiên là quy nó. Đối với cái này, Tần Mặc đợi cũng không thể nói cái gì, cũng tự lại để cho cái này hồ ly cầm đi. Hồ Tam gia thì là tướng trong mật thất, còn lại bảo vật mang tất cả không còn. Những này bảo vật giá trị cộng lại, cũng tự cùng bộ kia viên cầu thần khí, không gian thần khí tương đương. Một chuyến đồng bạn đối với cái này dạng thu hoạch, đều là tương đương thỏa mãn. Hồ Tam gia thì là dắt lấy Tần Mặc, hướng phía trước khi vô thượng thánh bào cảm ứng phương hướng. Vội vã mà đi, siêu siêu siêu, một chuyến đồng bạn bay vút ở bên trong. Tần Mặc thì là chợt được nhíu mày, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó là cái này phiến di tích trung ương, có loại quỷ dị đáng sợ khí tức thẩm thấu đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.